Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, có thể dùng hai cái chân đạp sao? Nhanh 5 giờ lúc, Lạc Phi một mặt bình tĩnh ở trên ghế salon đọc sách. Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía đồng hồ trên tường. Lỗ tai cũng chăm chú nghe phía ngoài tiếng lên lầu. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn vài lần. Đem trong ngực đối nàng hờ hững tiểu bạch hổ đặt ở trên ghế salon. Đứng người lên chủ động cáo từ. Lạc Phi, ta cái kia về nhà. Lạc Phi nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vội vàng buông xuống thư tịch nói. Lúc này về nhà làm gì? Không lưu lại đến cùng nhau ăn cơm sao? Mộ Thiên Tuyết chọn lấy phía dưới lông mày. Lại ngồi xuống. Tốt a, đã ngươi chủ động mời. Vậy ta thì cố mà làm ở lại đây đi. Nói xong, lại đi tuốt tiểu bạch hổ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã đến giờ 5 giờ. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Đứng lên nói, tốt, không đùa ngươi, nhìn ngươi cái kia khẩn trương sợ hãi dáng vẻ. Ta muốn là không đi nữa. Đoán chừng ngươi liền muốn đuổi người. Nói xong, để xuống tiểu bạch hổ, hướng về cửa đi đến. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đứng lên nói, ban trưởng, ta sẽ không đuổi ngươi, bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá tỷ tỷ ngươi có thể sẽ không cao hứng, dù sao cái nhà này là nàng làm chủ, nàng không có mời ta, ta không nên tới, mà lại trong nhà còn thêm một cái tiểu bạch hổ đây, là thế này phải không? Mộ Thiên Tuyết đi đến cửa trước chỗ, xuyên giày nói, Lạc Phi không dám đáp lại. Từ bên tường nhấc lên cái kia dương sữa bò. Đi tới nói. Cơm nước xong xuôi. Ta liền đi tìm ban trưởng. Đáp ứng cho thúc thúc mua rượu. Ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ban trưởng. Bò của ngươi sữa. Mộ Thiên Tuyết mặc xong giày. Nhìn trong tay hắn sữa bò liếc một chút. Lại nhìn lấy hắn nói. Ta không uống sữa tươi. Cha ta cũng không uống. Lấy về cũng là lãng phí. Ngươi giữ đi. Tiểu Tuyết rơi nếu như không uống. Người uống. Người xem ra cần bổ một chút. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Quá gầy. Dài cường tráng điểm. Dạng này về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ ngươi. Bảo hộ Tiểu Tuyết rơi. Bảo hộ ngươi cái nhà này. Mộ Thiên Tuyết mở cửa. Đối với trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ phất phất tay. Mỉm cười nói. Tuyết Lạc. Lần sau gặp. Nhưng nàng cũng không biết lần sau là lúc nào. Tiểu Bạch Hổ nằm sấp ở trên ghế salon. Nhìn nàng một cái. Vẫn chưa để ý tới. Ngạo Kiều quay mặt qua chỗ khác. Mộ Thiên Tuyết ra cửa. Đóng cửa lúc lại nói. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi nếu như không đồng ý giữ nó lại tới. Ngươi liền đem nó đưa đến nhà ta đi. Ta sẽ cho nó tìm chỗ tốt. Được, Lạc Phi nhẹ gật đầu. Lại dặn dò một câu. Ban trưởng, buổi tối nấu cơm ăn. Đừng ăn bánh mì. Mộ Thiên Tuyết đang muốn xuống lầu lúc. Nghe được câu này. Bước chân dừng lại. Lại quay đầu lại nhìn lấy hắn nói. Vậy ta trở về nấu cơm. Sẽ chở ngươi đến cùng một chỗ ăn. Lạc Phi dừng một chút. Nói, ta cơm nước xong xuôi mới có thể đi qua. Đi qua có thể so sánh muộn. Ban trưởng không cần chờ ta. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Không sao, ngươi chừng nào thì tới. Ta thì cái gì ăn cơm. Không đến cũng không quan hệ. Nói xong, xuống lầu rời đi. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào. Giật mình trong chốc lát. Thẳng đến nghe không được xuống lầu tiếng bước chân lúc. Mới đóng cửa lại. Đem sữa bò đặt ở nơi hẻo lánh. Nhìn trên ghế salon tiểu bạch hổ liếc một chút. Hắn đi vào gian phòng của mình. Đứng tại cửa gian phòng. Nhìn lấy không có một tia nếp uốn ga giường. Nhìn lấy bắp xong cái chăn cùng gối đầu. Nhìn lấy trên sàn nhà bằng gỗ không nhuốm bụi trần lộng lẫy. Lại nhìn lấy tủ quần áo. Sửng sốt rất lâu. 5 giờ rưỡi. Bên ngoài vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Chính lười biếng nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần tiểu bạch hổ. Đột nhiên một cái giật mình. Mở hai mắt ra. Bò lên. Tròn căng ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa. Lạc Phi mang lòng thấp thỏm bất an tính. Tiến lên nghênh đón. Cửa mở ra. Lạc Gia Gia mang theo đồ ăn đi đến, Lạc Phi vội vàng đi qua ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem nàng dép lê lấy được dưới chân của nàng, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nắm mắt cá chân nàng nói: "Đến, nhấc chân, ta giúp ngươi cởi giày." Lạc Gia Gia lạnh lùng con ngươi, cũng không có nhìn về phía hắn, mà chính là nhìn về phía trên ghế salon khách không mời mà đến. Tiểu Bạch Hổ ngẩn ngơ, vội vàng từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Đối với nàng, ngao ô kêu một tiếng, lại còn giống là chó nhỏ một dạng lắc lắc cái đuôi. Sau đó nằm sấp trên mặt đất, lật tới lăn đi, giả trang manh làm bộ đáng yêu. Đáng tiếc, Lạc nữ vương con ngươi vẫn lạnh lùng như cũ mà băng lãnh. Lạc Phi rất tâm hỏng, nâng lên chân của nàng, ân cần giúp nàng cởi bỏ trên chân giày, lại giúp nàng mặc xong dép lê. Sau đó mới ngẩng đầu nói: "Lạc Gia Gia, ta mua một cái sủng vật, ta muốn dưỡng trong nhà, người nhìn có thể chứ?" Tiểu Bạch Hổ tiếp tục tại trên mặt đất lật tới lăn đi, biểu diễn chính mình đáng yêu. Lạc Gia Gia lại nhìn mấy lần, vẫn chưa đáp lại, mang theo đồ ăn tiến vào nhà bếp. Lạc Phi đi vào theo, giúp nàng hái rau, nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Thật đáng yêu, lưu lại, được không?" Tiểu Bạch Hổ đi tới cửa phòng bếp, lại nằm sấp lăn lộn dưới đất. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi nói: "Trong nhà không thể nuôi chó." Tiểu Bạch Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính đang lăn lộn giả trang manh Tiểu Bạch Hổ, lập tức bò lên, trong miệng ủy khuất phát ra, ngao ô, gọi tiếng, biểu thị chính mình không phải chó. Lạc Gia Gia, đây không phải chó, đây là mèo con, hy hữu chủng loại mèo con, rất ít gặp Bạch Hổ miêu, bởi vì cùng Tiểu Lão Hổ rất giống, cho nên lấy cái tên này. Ta một cái đồng học trong nhà nuôi, nàng từ bỏ, cho nên giá thấp bán cho ta. Lạc Phi không dám nói là Tiểu Lão Hổ, sợ Lạc Gia Gia một dao phay ném đi qua, đem con vật nhỏ kia cho tại chỗ chém giết. Lạc Gia Gia cúi đầu hái lấy đồ ăn, nói: "Bao nhiêu tiền?" "10 khối tiền." Lạc Phi mặt không đổi sắc nói, bởi vì đồng học kia thực sự không muốn, cho nên thì nửa bán nửa tặng cho ta. Ngao ô, ngao ô, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Hổ giống như là nghe hiểu hắn, lập tức bất mãn tại cửa ra vào nãi thanh nãi khí kêu to lên, giống là nói: "Ta thì mới giá trị 10 khối tiền sao?" Lạc Gia Gia quay đầu nhìn nó liếc một chút, nói: "Mèo là như vậy kêu sao?" Lạc Phi vội vàng giải thích nói: "Hy hữu chủng loại, cùng còn lại mèo con khác biệt, gọi tiếng tự nhiên cũng không giống bình thường." Lạc Gia Gia cúi đầu hái rau, không nói thêm gì nữa. Lạc Phi lại trộm trộm nhìn nàng một cái, nói: "Có thể lưu lại sao? Ta thật thích." Lạc Gia Gia không có trả lời, đi qua mở ra tủ lạnh, đang muốn cầm thịt lúc, dừng một chút, nhìn lấy trong tủ lạnh nói: "Người giữa chưa nấu cơm." Lạc Phi không dám giấu giếm, nói: "Ừm, ban trưởng ở chỗ này ăn cơm, buổi chiều vừa đi." Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn, "Người mời nàng tới." Lạc Phi nhắm mắt nói: "Đúng vậy, ta một người ăn cơm rất chán, vừa tốt lại tùy tùng dài đồng thời trở về, cho nên thì gọi nàng tới cùng nhau ăn cơm." Lạc Gia Gia đóng tủ lạnh, xoay người nhìn hắn nói: "Trừ ăn cơm ra, còn làm cái gì đây?" Lạc Phi sửng sốt một chút, nói: "Không có, không có gì à." Sau đó nhìn về phía cửa Tiểu Bạch Hổ nói: "Ban trưởng ngừng ưa thích cái này con mèo nhỏ, cho nên thì ở phòng khách tuốt mèo, ta ở trên ghế salon đọc sách." Lạc Gia Gia đi ra nhà bếp, ánh mắt quét mắt liếc một chút phòng khách, lại đẩy ra phòng ngủ của mình cửa, nhìn thoáng qua bên trong, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên ban công phơi nắng tấm đệm vỏ chăn chờ. Nàng xoay người, đi gian phòng của hắn, nhìn lấy hắn trên giường mới trải lên tấm đệm, mới chụp vỏ mền cùng ra gối, lại nhìn trên mặt đất lau không nhuốm bụi trần sàn nhà. Nàng ở gian phòng sững sờ trong chốc lát, lại đi đến tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ quần áo, nhìn về phía bên trong, Ban trưởng giúp ta lau chùi tấm. Nàng nói ta chăn mền có mùi thối, cho nên liền giúp ta rửa. Sau đó nàng nhìn thấy ta trong tủ treo quần áo rất loạn, cho nên liền giúp ta một lần nữa lấy ra xếp một chút, phân loại cất kỹ. Lạc Phi đứng tại cửa gian phòng giải thích, không hiểu có chút tâm hỏng cùng xấu hổ. Hắn rõ ràng cùng ban trưởng không có phát sinh cái gì, tại sao muốn rửa ga giường? Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn. Lạc Phi nói, ta vừa mới không phải giải thích sao? Ban trưởng nói ta chăn mền thối, cho nên liền giúp ta rửa. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, ta tối hôm qua mới đổi. Tối hôm qua? Lạc Phi sững sờ, lập tức biến sắc nói, Lạc Gia Gia, ngươi tối hôm qua không phải ở trường học sao? Ngươi gạt ta, ngươi tối hôm qua không có ở trường học, ngươi về nhà. Lạc Gia Gia không có trả lời, vẫn như cũ theo dõi hắn nói, tại sao muốn rửa ga giường? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ta đã giải thích, có thể là ban trưởng ngửi thấy còn lại vị đạo, cho nên mới giúp ta một lần nữa rửa. Lạc Gia Gia giống như là không có nghe được hắn, theo dõi hắn nói, các ngươi trên giường làm cái gì? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ta thề, ban trưởng cũng là đến ăn cơm trưa, giúp ta quét dọn một chút phòng, rửa mấy kiện đồ vật, xếp quần áo, sau đó thì ở phòng khách tuốt mèo. Ta cùng ban trưởng căn bản cũng không có trên giường đợi qua, càng chưa từng xảy ra cái gì, như có lừa gạt, bị thiên lôi đánh. Lạc Phi nhấc tay thề, có chút tức giận mà nhìn xem nàng, nhà đầu này lại đang miên man suy nghĩ. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trong tủ treo quần áo xếp chỉnh chỉnh tề tề phân loại cất kỹ quần áo. Trầm mặc một lát, nói, nàng so ta hiền lành, so với ta tốt, đúng không? Lạc Phi im lặng nói, Lạc Gia Gia, hiền lành cái từ này là dùng ở kết hôn phụ trên thân thể người, sao có thể dùng tại ngươi cùng ban trưởng trên thân đâu? Ban trưởng hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng Lạc Gia Gia, ngươi cũng rất tốt, trong lòng ta, không ai có thể sánh được ngươi. Ta không có giúp ngươi gấp quần áo, cũng không có giúp ngươi lau chùi tấm, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong tủ treo quần áo, thấp giọng nói, Lạc Phi đi tiến gian phòng, đi đến bên cạnh nàng, thân thủ đóng lại tủ quần áo, nhìn lấy nàng nói, trước kia những chuyện này, đều là ngươi giúp ta làm, ngươi đã quên, ta sẽ không quên. Về phần tại sao hiện tại ngươi không giúp ta, đó là bởi vì ngươi muốn cho ta học hội độc lập, muốn cho ta trong nhà có càng nhiều chuyện hơn làm, dạng này mới sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Một cái nữa người ở trong góc tối ngẩn người, lại tự sát, ta đều biết. Lạc Gia Gia có chút cúi đầu, lông mi thật dài cùng yêu thương con ngươi có chút rung động, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi trưởng thành, trước kia ngươi sẽ không cõng ta, đem người khác mang về nhà, cũng sẽ không có đi qua đồng ý của ta, thì mua một cái sủng vật. Xem ra, ta ở cái này nhà, đã vô dụng, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia, đừng như vậy, chấm ngoặc kép. Lạc Phi thấy một lần nàng dạng này, thì tâm đau gần chết, thì cảm giác mình tội ác tày trời, nên bầm thây vạn đoạn. Hắn hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi, Lạc Gia Gia, ta sai rồi, về sau không có đồng ý của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại mang bất luận kẻ nào, bất kỳ động vật gì tiến đến, ngươi đừng nói những thứ này nữa bảo, cũng đừng lộ ra vẻ mặt như thế, được không? Đều là lỗi của ta, ta tội đáng chết vạn lần, nên bầm thây vạn đoạn. Ta nằm dạp trên mặt đất, ngươi dùng chân dẫm ta có được hay không? Trước kia hắn phạm sai lầm, chọc giận nàng sinh khí, nàng chính là như vậy trừng phạt hắn, có thể dùng hai cái chân đạp sao? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn chỉ chốc lát, cúi đầu giúp nàng cởi bỏ dép lê, vuốt ve nàng trên chân tấm lót trắng, nói, có thể. Lạc Gia Gia giơ lên chân, Lạc Phi nằm trên đất, đem mặt đưa tới, nhắm mắt lại. Lạc Gia Gia giơ chân lên, từ trên người hắn vượt tới. Không có mặc dép lê, đi ở ngoài sáng sạch sẽ trên sàn nhà bằng gỗ. Hai con ngươi lần nữa khôi phục băng lãnh, mặt không chút thay đổi nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.